Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi quyển 2 Binh thư yếu lược. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương 5. Chương 5: Quân tư, tức là đồ ăn uống. Lương. Phép chủ lương đại ước tính hàng năm thì nên lập đồn, tính hàng tháng thì nên vận trở, tính hàng ngày thì nên lưu cấp. Đường đi nghìn dặm thì việc vận trở và lưu cấp phải cùng làm. Mà khi rời đổi không thường thì việc chuyển rời và lưu cấp cũng phải cùng làm. Nhưng khi cấp bách quá, không kịp dùng chảo nồi thì dùng lương khô. Bằng lấy được lương của địch, cùng là không mà làm ra vẻ có, rỗng mà làm ra vẻ đầy. Đường vận tải đứt mà bị vây lâu, phải tìm trăm thức để nuôi sống, thì đó chỉ là cách cứu nhất thời, chứ không thể làm thường xuyên được. Việc ăn là việc gốc của dân, là việc tính mệnh của binh. Tất phải mưu sao cho không hết, trở sao cho có luôn, hộ vệ sao cho chu đáo, tiêu dùng sao cho có chừng. Sách Yên Thủy Thần Kinh. Phép dùng khi không có nước. Phàm gặp chỗ đóng dinh, không có nước thì tìm nơi nào có nhiều lau sậy mọc và có lỗ mối đùn. Ở dưới tất có suối ngầm, hay tìm đường có dấu chân thú đi, theo đó không xa hẳn là có nước. Phép cướp lương. Phàm quân địch xông lại cướp lương thì mũi nhọn tất thăng. Quân lương của ta ít, nên lánh mũi nhọn ấy đã, đợi khi chúng trở về, vai mang hẳn nặng, trong bụng tất sợ ta. Ta sai quân phục ở đường trọng yếu, vùng dậy đánh là lấy được lương. Phép nấu cơm trên cật ngựa. Chú thích: ở đây trích hai chương của Hổ Chướng Khu Cơ. Đây xin bỏ, xem Hổ Chướng Khu Cơ ở sau. Sách Võ Bị Chế Thắng Chí. Chú thích: Võ Bị Chế Thắng Chí, quyển 5, chương Quân Ta, hết chú thích. Đem lương. Phàm nghìn dặm đem lương, quân có sắc đói, kiếm củi, hái rau rồi sau mới nấu cơm, thì quân không được ngủ no, huống chi đi sâu vào đất địch, xe chở lương không thông được, phải đánh úp địch để lấy lương. Tuy nói lấy lương ở địch, nhưng cũng lo nó làm cách vườn không nhà trống để chờ mình. Vậy nên, mỗi người phải đem vài đấu lương khô có thể dùng được vài tuần, nếu rút quân ở đường. Cách cõi còn xa, lương chứa thiếu thốn, tức phải chọn những trâu ngựa gầy còm để cho quân ăn, ngõ hầu giữ được sức người, không bị giặc làm khốn. Dùng gạo một thạch, đem chưng chín lên rồi bỏ vào nước tương mà ngâm, dùng lửa sấy khô, lại chưng lại sấy, làm thế 10 lần có thể được độ 2 đấu, mỗi lần lấy ăn chỉ một lẻ to. Trước lấy nước nóng mà ngâm, đợi cho chưng lên rồi sau đem nấu ăn, mỗi người có thể ăn được 50 ngày. Muối 3 đấu, đem trộn với gạo, bỏ vào trong nồi. Dùng than lửa rang làm cho săn lại không tan, mỗi người có thể ăn được 50 ngày, đem đi tháng hè thì hợp. Vải to 1 thước, lấy 1 thăng giấm chua, tẩm, đem phơi khô, hễ giấm hết thì thôi. Mỗi khi ăn, cắt lấy 1 tấc mà nấu, có thể ăn được 50 ngày. Lấy bột tiễu mạch, gói 1 tấm bánh chưng, tẩm vào 1 đấu giấm, đem phơi khô, bao giờ hết giấm thì thôi. Mỗi lần ăn, lấy bằng 2 quả vông mà nấu, một người có thể ăn được 50 ngày. Lấy 3 đấu đậu, giã ra như cao, thêm vào 5 đấu muối, nắm làm bánh, phơi khô để ăn, to bằng hột táo, để thay tương, mỗi người có thể ăn được 50 ngày. Như lúc gay go lắm thì các đồ quân trang bằng da cũng có thể nấu ăn để cứu đói được. Trên đường hành quân thì tước lấy vỏ cây thông, mỗi 10 đấu vỏ thông thì cho vào 5 lẻ gạo để nấu, sai nấu chín nhừ ra, nửa đấu một người có thể ăn được 1 ngày. Mỗi người đem đi nửa cân vừng, gặp lúc khát thì nhấm 30 hột là khỏi khát ngay. Cũng có thể đem ô mai hay tương quả, mỗi người mang theo 1 quả bầu hay ống tre, túi da, có thể chứa độ 2 cân. Liệu nước ở đường trước mà đựng nước đem theo. Khuân ngựa thì mỗi người đem tương khô cho ngựa, sợ ngựa khát. Đời gần đây lính biên phòng đi xa thì có các thứ bánh bột, cơm nắm, túi miến. Bánh bột dùng bột gạo làm miến, hòa vào nước sôi làm thành bánh, dày một phân, đợi nguội cắt vòng như con cờ, phơi khô cất đi. Như ở dinh trại thì dùng nước nóng ngâm mà ăn, như đi đường và trong chiến trường thì ăn khô, vị ngon mà khỏi khát hơn các thứ bánh tạp. Còn cơm nắm túi miến thì đều làm theo phép thường, duy phải phơi cho rất khô để có thể đem đi và để lâu. Tìm nước. Trong khi hành quân nên trước chọn suối trước. Theo phép cũ thì quân đi trước và quân đi sau phải trông coi việc cọ nước. Giữa đường gặp nước thì nên kéo cờ đen để báo cho mọi người. Phàm quân đến đâu thiếu nước thì xem chung quanh đấy, thấy có dấu đường, ngựa, bò đi thì tìm xem dấu đến đâu, hẳn là có nước. Phàm ngoài đồng thấy nơi nào chim muông tụ họp hay nơi có loài chim nước họp thì đấy phải có nước. Phàm chỗ đất mọc lau sậy, cỏi lác và có đống mối đùn thì ở dưới hẳn có suối ngầm. Có thiết nói lạc đà hay biết chỗ có nước, khi đi đường bị khát thì nó quỳ xuống trên cát, đào dưới đấy thì có mạch nước. Đại phàm quân đi về tháng mùa đông, mỗi người đều mang một cục nước đá, trời lạnh, không tan được cũng có thể phòng khát. Phàm suối nước ở cách dốc núi thì lấy ống trúc lớn, chọc thủng mắt đi, để ngọn ống này đút vào gốc ống kia, rồi lấy dâu và vôi hay sáp ong gắn liền cho khỏi chảy nước. Đẩy đầu ống trúc cắm vào trong nước tới 5 thước, rồi ở cuối ống đốt củi thông hay cỏ khô khiến cho hơi ở trong ống trúc ngầm thông vào nước thì nước từ trong chảy ngược lên. Trên đây chúng ta vừa theo dõi chương 5, chương nói về quân tư, tức là đồ ăn uống. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chương 6 nói về hình thế nhé.